Siêu cấp gen, chương 189, 1200 điểm, góc truyện audio.com, 1200 điểm, 1200 điểm, đây chính là thời điểm khảo nghiệm gen năng lực, vô luận là lá bài tẩy như thế nào, đều phải sử dụng vào thời điểm này, mới có thể tranh đoạt được hạng nhất cuối cùng. Mà fan hâm mộ sợ nhất là Tần Hải cùng với Vân Tiểu Đoá căn bản cũng không biết tình huống của mình. Bọn hắn căn bản không biết mình đang xếp hạng thứ mấy, cũng căn bản không biết là điểm số của bọn hắn đang nguy hiểm như thế nào, nếu cứ như vậy bỏ lỡ mất hạng nhất mới là sự khó chịu nhất. Hai người bọn họ sẽ sử dụng toàn lực chứ? Hiển nhiên, vô luận là Tần Hải hay là Vân Tiểu Đoá, đều bùng nổ vào thời khắc này. Xoạt, tốc độ chế tác gen của hai người đều tăng lên dữ dội. Tần Hải, 349. Vân Tiểu Đoá, 348. Hai người đều đang điên cuồng bùng nổ. Vào giờ khắc này, vô luận là quần chúng vây xem, hay là chế tác sư, thậm chí là cao tầng của Hiệp hội chế tác gen, người chế định quy tắc đều ngưng tụ ánh mắt về nơi đây. Vòng tranh tài thứ ba, ai sẽ là người cầm hạng nhất sau cùng? Đinh, tranh tài kết thúc, xoạt, thành tích được cập nhật, tất cả mọi người đều cố nén xúc động nhìn qua. Bảng thành tích trong nháy mắt được đổi mới, nhưng mà trong nháy mắt mọi người nhìn thấy số liệu trên bảng thành tích đều lộ ra vẻ mặt phát mộng, mụ nội nhà nó, bọn hắn đang nhìn thấy cái gì? Hạng nhất Trần Phong, 1200 điểm. Hạng 2, Tần Hải, Vân Tiểu Đoá, Hoàng Hạc, 350 điểm. Hạng 5, Vương Ngũ, 222 điểm. Con em ở nó, chuyện này là chuyện gì? 1200 điểm, làm sao có thể, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. 1200 điểm, Trần Phong, bọn hắn nhớ kỹ vài phút trước đó, Trần Phong vẫn là không điểm cơ mà. Liền xem như là chế tác tông sư cũng không có khả năng trong vài phút đạt được 1200 điểm a. Tình huống này là như thế nào? Gian lận, gần như tất cả mọi người đều bùng nổ. Nói đùa cái gì vậy? Trong nháy mắt cuối cùng ba vị chế tác sư cường đại giao phong, ở vào thời khắc quan trọng nhất Trần Phong lại lặng yên không tiếng động cướp đi hạng thứ nhất, hơn nữa còn là một con số 1200 điểm kinh khủng. So với ba người bọn hắn cộng lại còn muốn nhiều hơn. Thật là quá phận, mặt mũi đâu, vài phút đạt 1200 điểm, muốn gian lận cũng không nên quá mức như thế chứ. Vài phút cái quỷ a, lão tử vào 30 giây cuối cùng còn đi vào phòng trực tiếp của Trần Phong nhìn thoáng qua, hắn vẫn như cũ còn là không điểm. Cho nên, chỉ trong vòng 30 giây, đạt được 1200 điểm, tất cả mọi người điên rồi, đây quả thực là muốn nhục nhã sự thông minh của bọn họ. Tố cáo, tất cả cùng nhau tố cáo đi, đường đường là thi đấu gen tân tú, vậy mà lại có người dám gian lận. Đám người cảm thấy phẫn nộ, có thể hay không cũng là một loại gen năng lực. Có người yếu ớt nói ra, trong nháy mắt liền bị người khác chửi đến mức phun máu chó. Gen năng lực mụ nội nhà ngươi, làm sao có thể có dạng gen năng lực như vậy? Tại sao ngươi không chịu dùng não của mình để suy nghĩ lại một chút? Đương nhiên, cũng có người nghĩ đến một vấn đề, chuyện này cũng không giống như là Trần Phong bị tố cáo lần đầu tiên. Lần trước tố cáo xong liền biến thành một trò hài lớn. Trần Phong căn bản là không có gian lận, lần này có thể hay không cũng là giả. Nhưng mà căn bản không có ai để ý đến người này. Chuyện này nếu như không phải là gian lận, lão tử sẽ trực tiếp cạp đất. Đúng đấy, nếu cái này còn không phải là gian lận thì không lẽ con mắt của góc truyện audio.com, ta mù rồi, 1200 điểm cơ hồ là phải chữa trị cho 99% người mắc bệnh mới có thể đạt tới. Người nói cho ta biết đi, trong nháy mắt làm sao có thể chữa trị hết thảy những người bệnh bị nội thương, ngoại thương, còn có cả nguyền rùa. Cái mộ nội nhà nó. Ngươi cho rằng ngươi là thần linh sao? Phen không não xéo đi, chuyện này nhất định phải cho Tiểu Đoá của chúng ta một cái công đạo. Mọi người điên cuồng rít gào, khung chat trong nháy mắt tràn đầy bình luận kém chút nữa khiến cho server quá tải. Cùng một thời gian, trên diễn đàn học thuật cộng đồng giả lập bất luận là loại địa phương gì có khả năng thảo luận đều đang nói về chuyện này, tạo thành sự oanh động trước nay chưa có, cái tên Trần Phong lại một lần nữa phát hỏa. Trong tòa cao ốc tại tầng cao nhất Hiệp hội chế tác gen chấn động, tổng bộ bị vô số thư tố cáo oanh tới, bọn hắn làm sao cũng không thể tin được thi đấu gen tân tú thế mà xuất hiện lỗ thủng nghiêm trọng như vậy. Cha, mau cha rõ cho ta. Vô số người gầm thét, chuyện này, nhất định phải cho công chúng một cái công đạo. Từng mệnh lệnh được hạ xuống, sắc mặt của Cao Vân Phong cũng trở nên tái xanh, ông ta cũng không ngờ được chính mình thiết chí một quy tắc hoàn mỹ không tì vết thế mà lại xuất hiện một lỗ thủng chương trình có thể cải biến điểm số. Không sai, cho đến bây giờ, gần như tất cả mọi người đều coi đây nhất định là lỗ thủng chương trình. Chỉ có lỗ thủng chương trình mới có thể khiến cho người dự thi trong nháy mắt điên cuồng đạt tới 1200 điểm, chễm chệ ở vị trí thứ nhất. Trần Phong, sắc mặt của Cao Vân Phong rất khó nhìn, từ lúc đầu ông ta đã thấy cái tên Trần Phong này không hợp mắt. Tra rõ cho ta, Cao Vân Phong hét lên với nhân viên kỹ thuật, lập tức điều tra số liệu của Trần Phong, ta muốn biết, vào một phút cuối cùng, hắn đã làm cái trò gì. Cao Vân Phong trở nên nghiêm túc, trước nay chưa có, ông ta cũng không muốn anh danh của chính mình bị hủy ở trong tay của một tên tiểu tử. Hiểu rõ, nhân viên kỹ thuật cũng cảm thấy tâm tình lạnh buốt, đây chính là một sự kiện kinh thiên, nếu như thật sự là lỗ thủng chương trình. Chỉ cần nghĩ đã cảm thấy đáng sợ, cha, mấy trăm nhân viên kỹ thuật đang không ngừng điều tra, đúng là đã phát hiện ra được một chút vấn đề và lỗ thủng chương trình nhỏ, thế nhưng những cái này chỉ tạo thành một chút đình trệ rất ngắn, đồng thời không có liên quan gì đến việc có thể cải biến điểm số, thậm chí, số liệu của Trần Phong trong vòng một phút đồng hồ cuối cùng kia cũng không hề trái với một loại quy tắc nào, không có bất cứ một vấn đề gì. Không có vấn đề, Cao Vân Phong gầm thét, loại số liệu như thế này, người còn dám nói là không có vấn đề. Đám người cúi đầu xuống, bọn hắn chính là nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp. Bằng không thì cũng không có khả năng ở chỗ này, thế nhưng mà bọn hắn thật sự không điều tra được bất cứ một vấn đề nào, cho dù là tất cả bọn hắn đã vận dụng gen năng lực đặc thù của mình. Thế nhưng cũng không có bất kỳ một phát hiện nào. Đến cùng là loại năng lực gì? Ánh mắt của Cao Vân Phong lấp lóe, có thể giấu giếm được chương trình kiểm tra cưỡng ép cải biến điểm số, đến cùng là cái năng lực nghịch thiên gì? Ông ta rơi vào sự trầm tư. Nhưng mà vào lúc này, ông lão bên cạnh bỗng nhiên cười nói. Không tra ra được số liệu có vấn đề, thì có thể xem đoạn phim quay lại à, có lẽ, vốn là không có vấn đề gì. Góc truyện audio.com, à, làm sao có thể, Cao Vân Phong theo bản năng muốn mắng hai câu đầu óc tối dạ. Nói đùa sao, loại này ngay cả đồ đần cũng đều có thể nhìn ra được vấn đề, ngươi lại dám nói là không có vấn đề. Cách chương.